Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Ta nghĩ yên lặng, nhìn xem nàng ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không lúc trước nàng mang theo sắc màu ấm con mắt. Tiêu Á, ngươi thay đổi, biến ta không nhận ra, trở nên không giống ngươi. Không sai. Ta thay đổi, Cảnh Như Họa gật đầu, ghé mắt, lập tức quay đầu, Emma, nữ thần có phải là phát hiện chúng ta bên cạnh bàn một nữ hài vỗ vỗ ngực. Hạ giọng đối cô bé đối diện nói, ngồi xa như vậy, hẳn không có đi, đối diện nàng nữ sinh có chút không xác định, Tịnh Tĩnh, ngươi đi cho nữ thần mua ly cà phê, ta mời khách Noãn Noãn. Có chỗ tốt gì, Tịnh Tĩnh mắt nhìn bàn kia cổ quái bầu không khí. Một tuần lễ, bao ăn bao ở bao chơi. Nhanh đi, Noãn Noãn hào khí vỗ tay một cái. Thế nhưng là, ta cảm giác bọn hắn là lạ nha. Ngươi nhìn một nam một nữ kia, giống như chính là gần nhất rất hỏa. Cặn bã, nam, lục, trà, biểu nha, Tịnh Tĩnh nghiên cứu. Mặc dù hai người sắc mặt tiều tụy, có chút lôi thôi bộ dáng, cũng tin tức thượng ngăn nắp xinh đẹp khác biệt, nhưng vẫn là có thể nhận ra. Ta xem một chút tương đương Emma, nhanh chụp, bắt quái số lượng nhiều. Chờ một chút, chúng ta xích lại gần điểm, nhìn xem có cái gì kình bạo tin tức. Noãn Noãn hai mắt sáng lên, cầm điện thoại di động lên. Ngươi cẩn thận một chút, bị phát hiện liền nguy rồi. Tịnh Tĩnh đâng chán, cà phê hương tại ba người ở giữa nhàn nhạt tràn ngập. Thời gian lại một lần nữa đình chỉ tại lúc này. Tiêu Á, đem hài tử trả cho chúng ta đi. Tính, ta cầu ngươi, lặng im một khắc về sau. Tiêu Mặc Ngân mở miệng, ta cũng không có cướp đi con của các ngươi. Tiêu tiên sinh, ngươi nên hỏi một chút phu nhân của ngươi. Dù sao nàng thế nhưng là đổi tử thành long nhân vật chính. Cảnh Như Họa cười nhạt, mắt liếc cúi đầu ngồi tại Tiêu Mặc Ngân bên cạnh Đồng Khả Tâm Ni. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tiêu Mặc Ngân kiên nhẫn hiển nhưng đã dùng hết, mặt mày hơi nhịu, có chút không vui. Xem ra hai vị đến nay còn không có biết rõ ràng tình hình. Đến là ta đoán sai. Cảnh Như Họa đứng dậy, gõ gõ váy thượng không tồn tại cho bụi, mắt nhìn thẳng bước chân liên Tiêu Á tương đương. Tiêu Mặc Ngân xót một chút đứng lên, nghĩ đến lần trước giáo huấn không có lập tức đi níu lại nàng, mà là ngăn tại trước gót chân nàng. Cảnh Như Họa lùi ra phía sau một bước, cùng hắn ở giữa khoảng cách kéo ra chút. Người này, thật đúng là vô lễ. Nói rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Mặc Ngân rất cương ngạnh nhìn xem nàng nói. A, Cảnh Như Họa giống nhìn đồ đần giống như nhìn hắn một cái. Hắn cho là hắn Tiêu Mặc Ngân còn là lúc trước cái kia hô phong hoán vũ Tiêu thị tổng giám đốc không? Thành, khóe mắt quét mắt sau cái bàn. Cảnh Như Họa cười cười, Tiêu tổng, nhà ngươi hài tử đến cùng có mấy cái mẫu thân ta là không biết. Nhưng là vị phu nhân này hài tử phụ thân là ai? Còn chờ khảo cứu. Nói xong mặc kệ Tiêu Mặc Ngân sắc mặt như thế nào chìm, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Trong quán cà phê nhưng không chỉ đám bọn hắn ba người, vừa mới động tĩnh đã để có ít người nhìn qua. Có người đã nhận ra Tiêu Mặc Ngân cùng Đồng Khả Tâm gần nhất rất hỏa nhân vật. A, là hai người bọn họ. Vừa mới nghe vị tiểu thư kia nói còn không chỉ đổi tử thành long. Nhanh chụp, nhanh chụp, lão tử có thể chướng phấn. Dần dần có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Tiêu Mặc Ngân lôi kéo Đồng Khả Tâm tay cũng nhanh bước rời đi. Tịnh Tĩnh, ta muốn phát hỏa. Không, bọn hắn muốn phát hỏa. Không đúng, muốn càng phát hỏa, Noãn Noãn xuất ra điện thoại di động của nàng. Xác thực, Tịnh Tĩnh gật đầu phụ họa, lật ra điện thoại, nhìn Noãn Noãn mới nhất Weibo. Bởi vì Noãn Noãn thường xuyên thổ hào lại tiếp địa khí, fan hâm mộ đã có 3 vạn. Lần trước cà phê nữ thần đầu kia Weibo lên lôi cuốn, nàng fan hâm mộ đã qua 10 vạn. Lần này độc nhất vô nhị tin tức càng là kinh bạo. Noãn Noãn Weibo áo lót gọi đậu bỉ nữ vương. Hết chương.